càng là đại đường trúng độc mấy chục triệu người. Được cứu rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.